Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực dồi dào, chiến đấu đến bây giờ kỳ thực chỉ là tiêu hao quá độ trong cơ thể, đồng thời không ám thương bệnh nặng. Thế nhưng, cho dù là nàng đao kia thương không vào, tay không nát Thạch Cường hung hãn nhục thân, giờ phút này có thể nhìn thấy mười mấy nơi rõ ràng vết thương. Luôn luôn chất liệu cứng cỏi, tiên khí bồng bềnh trắng thuần váy áo cũng lộ ra chật vật rách dưới. Không khó tưởng tượng, nàng đến tột cùng kinh lịch cỡ nào chiến đấu kịch liệt, thậm chí hộ thân phù cùng truyền âm phù đều vỡ vụn. Trương Mục Trần khẽ than buông ra Lục Tuyết Kỳ cổ tay trắng, chuẩn bị trước thu thập cục diện trước mắt. Lại tại lúc này, cái kia thon thon tay ngọc một cái lật cổ tay, thế mà trở tay cầm Trương Mục Trần tay. Cái này, Trương Mục Trần khẽ giật mình, tầm mắt đối diện lên Lục Tuyết Kỳ lành lạnh tinh khiết cắt nước hai cái đồng tử, còn chứng kiến nàng đáy mắt ẩn sâu nóng bỏng cảm xúc. Tuyết Kỳ, Trương Mục Trần âm thanh nhẹ mở miệng. Tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ âm thanh hơi khàn, nàng chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Trương Mục Trần khoảng khắc, bờ môi mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng không có lựa chọn tiếp tục bộc lộ trong lòng tưởng niệm, mà là nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, nói, tiểu sư đệ, trước cứu Tiểu Phàm, diệt trừ vạn độc môn, chúng ta còn có nhiệm vụ mang theo. Tốt, rất nhanh. Trương Mục Trần gật gật đầu, đứng dậy, nhìn về phía Tần Vô Viêm, hỏi, Tần công tử, giải dược đâu? Tần Vô Viêm không có trả lời, hỏi ngược lại, ngươi là Đa Phúc đạo nhân. Trương Mục Trần nâng trán than nhẹ, ngươi có biết hay không, ta hắn sao phiền nhất phải hỏi để trả lời vấn đề người. Gió đêm lạnh, gào thét mà qua. Nhìn thấy Trương Mục Trần thần sắc biến hóa, Tần Vô Viêm trong lòng báo động mãnh liệt, trầm giọng quát lên, hai vị sư huynh, theo ta cùng tiến lên. Tiếng nói vừa ra, hắn đã một tay thôi động Khống Yêu Sáo, một tay rút ra Trảm Tương Tư chuẩn bị nghênh địch. Nhưng mà, trong dự đoán liên thủ đối địch hình tượng đồng thời chưa từng xuất hiện, thậm chí, Tần Vô Viêm sau lưng một điểm cái giám động tĩnh lớn đều không có. Không đúng. Tần Vô Viêm tại Trương Mục Trần nhìn chăm chú, thực tế không dám quay đầu, chỉ được duy trì cảnh giác một cái nhảy mạnh lùi lại mấy trượng, cùng Đoan Mộc Thiết, Bách Độc Tử hai người song song. Hai vị sư huynh, các ngươi. Làm khóe mắt liếc qua thoáng nhìn hai người phản ứng lúc, Tần Vô Viêm cả kinh nói không ra lời. Chỉ gặp Đoan Mộc Thiết, Bách Độc Tử hai người giờ phút này đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, chợt nhìn còn tưởng rằng là tại ngưng thần đề phòng. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện hai bọn họ thần sắc hoảng sợ không tên, thân thể cứng ngắc, thậm chí bắp chân có chút phát run. Này chỗ nào là ngưng thần đề phòng, rõ ràng chính là dọa sợ biểu hiện. Thầy, sư đệ, không biết vì cái gì, ta vừa nhìn thấy người này, liền trong lòng rụt rè, thật giống đời trước chính là chết ở trong tay hắn. Bách Độc Tử nói chuyện đều có chút lắp bắp. Sư đệ, nếu không chúng ta, vẫn là rút lui trước à. Đoan Mộc Thiết phản ứng so Bách Độc Tử tốt hơn một chút, nhưng rõ ràng cũng không có cái gì đấu trí. Nhìn thấy một màn này, Tần Vô Viêm một trái tim chìm đến đáy cốc, còn không có toàn lực giao thủ qua, hai cái cường lực giúp đỡ liền đã bộ này đức hạnh, cái này còn chơi đến xuống dưới. Trương Mục Trần nhìn một chút Bách Độc Tử cùng Đoan Mộc Thiết biểu hiện, sừng sốt một chút mới nhớ tới, tại trăm năm trước thời không bên trong, hắn chính là hất lên hắc đao du hiệp áo lót chém giết Bách Độc Tử, chắc hẳn cái này người nhỏ bé nhìn thấy mặc đồ này về sau, PTSD phạm A. Đến mức Đoan Mộc Thiết, cũng là chết bởi tay hắn. Ha ha ha, bại tướng dưới tay, heo chó hạ người, cũng xứng ta ra tay. Trương Mục Trần gặp tình hình này, cười to ba tiếng, đưa tay đem hai ngón tay khoác lên bên miệng, hút ra một tiếng to rõ kéo dài huýt sáo. Ngự thú quyết phát động. Sau đó phát sinh sự tình, cho dù tại nhiều năm về sau, Tần Vô Viêm hồi tưởng lại, vẫn như cũ hội đầu ra tóc tê dại. Chỉ gặp nguyên bản tại Tần Vô Viêm điều khiển hạ tướng đám người bao bọc vây quanh Tử Trạch Cự Kiến, Mặt Quỷ Nhện, Kim Vĩ Phong chờ độc trùng, nghe được Trương Mục Trần tiếng còi về sau, dường như thu đến gì đó cao nhất chỉ lệnh, cùng nhau thoát ly Tần Vô Viêm điều khiển, vứt bỏ pháp tướng đám người, thay đổi phương hướng, thình lình hướng phía Vạn Độc Môn ba người phóng đi. Tại sao có thể như vậy? Tần Vô Viêm ngàn tính vạn tính, căn bản nghĩ không ra Trương Mục Trần lại còn sẽ ngự trùng, thậm chí nó ngự trùng chi thuật xa xa mạnh hơn chính mình. Lần này hắn triệt để biến sắc, giơ lên Khống Yêu Sáo ghé vào bên miệng dùng hết toàn lực điên cuồng thổi. Nhưng mà, cho dù là thổi đoạn khí, hắn cũng vô pháp lại thúc đẩy dù là một cái Tử Trạch Cự Kiến. Vạn Độc Môn người chết bởi vạn trùng cắn thân, đây là ta có thể vì các ngươi nghĩ tới, tốt nhất kiểu chết. Trương Mục Trần cười nhạt một tiếng, che ngập bầu trời trùng chiều nháy mắt đem Vạn Độc Môn ba người nuốt hết. Nhìn thấy Trương Mục Trần thao túng độc trùng phản sát Vạn Độc Môn một màn này, pháp tướng, Lý Tuân trợn mắt ngoác mồm. Hai người liếc nhau, đều là nhớ tới năm đó tại Không Tăng Sơn, người nào đó thổi sáo điều khiển huyết bức nhóm cái kia rung động một màn. Liên hệ đến còn lại chi tiết, không khó nhiều người sinh ra tiến một bước liên tưởng. Chẳng lẽ là... Lý Tuân đang muốn mở miệng, một bên Yến Hồng lại giật giật ống tay áo của hắn, lắc đầu nói. Sư huynh, nói cẩn thận, hắn nếu như có ý giấu giếm, chúng ta vẫn là chớ có đi nói toạc ra cho thỏa đáng. Pháp tướng cũng là gật gật đầu, miệng truyền Phật hiệu. Lý Tuân hơi suy nghĩ một chút, có chút phức tạp nhìn thoáng qua cách đó không xa mặt lộ vẻ sùng bái Lục Tuyết Kỳ, thở dài, ta biết rồi. Tại chương mục Trần Tinh Diệu ngự thú quyết phản điều khiển phía dưới, Tần Vô Viêm bố trí tỉ mỉ vạn độc đại trận uy lực tăng gấp bội. Bầy trùng vậy mà có thể khai thác nhiều loại chiến thuật, nhiều binh chủng hiệp đồng tác chiến. Dù là vạn độc môn ba người đều tinh thông độc đạo, giờ phút này cũng gánh không được vô cùng vô tận trùng chiều công kích. Bách độc tử, Đoan Mục Thiết trước sau tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã xuống, sau đó rất nhanh bị trùng chiều cắn nuốt liền cặn bã đều không thừa. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái Tần Vô Viêm, dựa vào chảm tương tư thần binh bắn ra bốn phía ánh sáng xanh, bảo vệ lấy tự thân. Nhưng hắn cả người mồ hôi tràn trề, động tác dần dần chậm chạp, rõ ràng cũng trèo trống không được bao lâu. Tiểu tử này là vạn độc môn người nối nghiệp, giữ lại có lẽ sẽ có càng tác dụng lớn hơn chỗ. Trương Mục Trần tâm niệm vừa động, mấy bước đi ra phía trước, trùng chiều thế công theo hắn tâm ý mà đình chỉ, giải dược. Trương Mục Trần lại lặp lại một lần, kỳ thực Thất Vĩ Ngô Công độc hắn đã từng vì Thủy Nguyệt giải qua một lần, nhưng cái kia cần tắm thuốc hắn cũng không có hứng thú cùng Trương Tiểu Phàm tiếp xúc thân mật. Tần Vô Viêm thấy trùng chiều thối lui, chân mềm nhũn liền quỳ một gối xuống trên mặt đất, thở hồng hộc, run nhẹ nhẹ tay luồn vào trong ngực, móc ra một cái bảy màu bình nhỏ đưa cho Trương Mục Trần, thần sắc chán nản. Tần Mỗ tài nghệ không bằng người, bái phục chịu thua, mong rằng đại hiệp xem ở gia sư độc thần lão nhân ra trên mặt mũi, thả ta rời đi. Ồ, Trương Mục Trần tiếp nhận bình nhỏ phân tích một chút, xác nhận là giải dược sau ném cho Lục Tuyết Kỳ, ra hiệu nó là Trương Tiểu Phàm ăn vào. Sau đó từ trên hướng xuống nhìn xuống Tần Vô Viêm, đạm mạc cười nói, độc thần ở ta nơi này có gì đó mặt mũi. Bất quá Tần công tử, còn nhớ hay không đến tiến vào tử trạch trước ta cho ngươi tính qua một mạng. Trương Mục Trần thản nhiên thừa nhận đa phúc đạo nhân thân phận, sau đó khoát tay, Tần Vô Viêm trong tay chảm tương tư liền không bị khống chế rời tay bay ra, bị hút tới trong bàn tay của hắn thưởng thức. Tần Vô Viêm nhìn xem rời đi chảm tương tư trong lòng đã chết lặng, trong đầu hồi tưởng chỉ chốc lát, khàn giọng nói, thập tử vô sinh, cùng sinh cơ tràn đầy cùng tồn tại, dẫn đến cái chết chi nhân đồng thời là sinh cơ tràn đầy chi nhân. Trí nhớ không tệ. Trương Mục Trần lại cười nói, kỳ thực chết vậy tốt, sinh cũng được, ngươi tại tử trạch bên trong kết quả cuối cùng, đều chỉ lấy quyết lờ mờ một cái bởi vì thôi. Cái này bởi vì chính là ngươi thôi, sinh tử của ta, giờ phút này chỉ ở ngươi trong một ý nghĩ. Tần Vô Viêm ngẩng đầu, tầm mắt trong sáng, âm thanh từng bước bình tĩnh, ngươi nói thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất cái kia số 1 chạy trốn, kỳ thực cũng chính là ngươi, đúng không? Đầu óc coi như linh quang. Trương Mục Trần vỗ tay cười nói, ta nghe nói ngươi muốn cho Kim Bình Nhi làm ngươi dược nô. Tần Vô Viêm nghe ra Trương Mục Trần nói bên ngoài ý tứ, cắn răng nói, nghe ngươi mệnh lệnh có thể, nhưng nếu muốn làm ngươi dược nô, Tần Mỗ tình nguyện vừa chết. Không cần đến phiền toái như vậy. Trương Mục Trần lắc đầu, mở ra tay, vận chuyển linh lực hội tụ trong không khí hơi nước, cùng sử dụng thần phù kinh vẽ bùa, rất nhanh liền tại lòng bàn tay ngưng kết ra một khối ánh sáng trong suốt khối băng. Sau đó, hắn lật tay đẩy một cái, khối băng bắn về phía Tần Vô Viêm trong miệng. Tần Vô Viêm vô ý thức muốn phải ngậm miệng, Trương Mục Trần tiến lên chính là một cái tát tát đến hắn loạng choạng, cười nói, một trưởng này, coi như là giúp Bình Nhi, Tiểu Phàm đánh. Tại Trương Mục Trần viện trợ phía dưới, Tần Vô Viêm nửa bên gò má sưng đỏ, cuối cùng là thuận lợi nuốt xuống cái này khối băng. Gieo xuống ta cái này sinh tử phù từ nay về sau, mạng ngươi từ ta không do trời. Tần Vô Viêm là dùng độc mọi người, vốn còn muốn vận công chống cự, lại chỉ cảm thấy trong cơ thể một hồi lạnh buốt, rất nhanh liền phát hiện cái này sinh tử phù xâm lấn sau cấp tốc ăn mòn hắn kinh mạch toàn thân, ngũ tạng lục phủ, các đại huyệt khiếu, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ở trên người hắn, đã bị gieo xuống một đường như có như không liên hệ, sinh tử của mình, từ giờ trở đi hoàn toàn cũng tại người nào đó trong một ý nghĩ. Quả thật là một lời quyết sinh tử, thật là lợi hại phù độc, Tần Mỗ từ đây mệnh không phải do mình. Tần Vô Viêm cười khổ. Trương Mục Trần cầm chảm tương tư nhẹ nhàng điểm tại Tần Vô Viêm cái trán, thản nhiên nói, về sau ngươi biết rõ ràng, làm ta nô bộc, so chỉ là một môn phái người thừa kế, có thể mạnh hơn. Vào lúc này tiết, chân trời tái sinh dị tượng, ánh vàng lập lòe. Xem ra dị bảo gần hiện thế, cái phương hướng này, hẳn là ở bên trong sông chỗ sâu. Kim Bình Nhi vịn ngực, chậm rãi đi đến Trương Mục Trần trước mặt. Không tệ, chúng ta cũng nên hành động. Trương Mục Trần quay đầu, nhìn quanh đám người, nói, chư vị, dị bảo gần hiện thế nội trạch chỗ sâu, chỗ kia hung hiểm vô cùng, cường địch đông đảo, ta tướng đến, tìm tòi hư thực. Đến mức các ngươi là đi hay ở, tự tiện. Ta đương nhiên là theo chân Trương Đại Hiệp đi. Kim Bình Nhi cười hì hì, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, hỏi, Lục cô nương, ngươi đây, muốn cùng chúng ta đồng hành sao? Lục Tuyết Kỳ mắt nhìn Kim Bình Nhi, mặt không chút thay đổi nói, sư môn ta nhiệm vụ mang theo, nhất định phải tiến vào nội trạch, chỉ là... Nói xong, nàng nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, lại nhìn về phía Trương Mục Trần, ánh mắt bên trong có hỏi thăm ý. Trương Mục Trần tầm mắt tại cách đó không xa trong rừng rậm dừng lại chỉ chốc lát, mắt nhìn Định Vị Phù, sau đó ý vị thâm trường nói, Lâm Thiếu Hiệp, vị này Trương Tiểu Phàm đạo hữu nghe nói là ngươi đã từng hảo hữu, có thể hay không trông nom một hai, đem hắn mang ra tử trạch. Lâm Kinh Vũ do dự một chút, nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ hướng hắn liếc mắt ra hiệu, đành phải gật đầu nói phải. Chẳng biết tại sao, tại đây cái Hắc Đao Du Hiệp trước mặt, hắn kiệt ngạo khí đều thu liễm rất nhiều. Pháp tướng cùng Lý Tuân liếc nhau, đều rơi vào trầm mặc. Chính như Trương Mục Trần từng nói, phía trước là tử trạch hung hiểm nhất nội trạch không cần nghĩ, Vạn Độc Môn, Quỷ Vương Tông, Trường Sinh Đường, thậm chí đảo Diêm La đội ngũ khẳng định đã dây dưa trong đó. Mà Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc tại trận chiến ngày hôm nay bên trong đều hao tổn không ít đệ tử, ngày nay không biết lui tới đâu. Xem như dẫn đội nhân vật dẫn đầu, bọn hắn tự thân cũng riêng phần mình bị thương, nguyên khí tổn hao nhiều, bởi vậy đối bọn hắn đến nói, lúc này lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là trở về đại bộ đội. Nội trạch mặc dù hung hiểm, ta đương nhiên có thể yên ổn chỗ, vì thiên hạ chính đạo mà tính, tuyệt không nhường ma đạo thu hoạch được dị bảo. Hai vị đạo hữu không cần xoắn suýt nhiệm vụ, cứ yên tâm đi đi tìm đệ tử bản môn. Trương Mục Trần nói chắc như đinh đóng cột, trong lúc nói cười mơ hồ thể hiện ra một loại bệ nghệ thiên hạ cường hoành khí phách. Hắc Đao Du Hiệp quả nhiên không phụ bốn biển hiệp danh, cái kia bần tăng thay mặt Thiên Âm Tự trước cảm ơn Trương Đại Hiệp. Pháp tướng miệng truyền Phật hiệu, như chút được gánh nặng. Lý Tuân cũng đi theo lời giải thích, thế nhưng cùng là Phần Hương Cốc song Bích Yến Hồng lại đứng dậy. Ma xui quỷ khiến nói, sư huynh, ngươi về trước đi chỉnh đốn đồng môn, ta nguyện cùng Trương Đại Hiệp cùng đi nội trạch. Gì đó? Lý Tuân sững sờ, sắc mặt lập tức không vui, quát tháo vài câu. Kim Bình Nhi lại cười duyên nói, Lý đạo hữu hẹp hòi như vậy, Yến tỷ tỷ muốn đi theo chúng ta đi hành hiệp trượng nghĩa, ngươi cũng phải ngăn đón. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều là mọi loại phong tình, tóc đen nhẹ nhàng bay là tả vai bờ, đôi mắt nhẹ nhàng, thấy được Lý Tuân trong lòng rung động, vội vàng tránh đi tầm mắt. Yến Hồng sắc mặt cũng có chút ửng hồng, mắng, ai là ngươi tỷ tỷ? Thôi, sư muội, chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Tuân suy nghĩ khoảng khắc, hắn biết rõ Yến Hồng tính tình ngoài mềm trong cứng, chính mình kỳ thực cũng chỉ huy không động nàng, dứt khoát vứt bỏ. Trương Mục Trần thỏa mãn nhìn thoáng qua Kim Bình Nhi, cười nói, Lý đạo hữu yên tâm, bình thường đi theo ta tiến về trước nội trạch người, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đến mức trong trắng phương diện sao? Khó nói. Vậy liền làm phiền. Lý Tuân hừ một tiếng, xoay người liền đi. Pháp tướng cùng Lý Tuân sau khi đi, Trương Mục Trần đối Lâm Kinh Vũ gật gật đầu, lại hướng Tần Vô Viêm dặn dò vài câu, liền xoay người mặt hướng Lục Tuyết Kỳ đám người. Chư vị các cô nương, chúng ta cái này liền lên đường đi. Trương Mục Trần bàn tay lớn dương lên, chỉ huy trùng chiều mở đường, mang theo Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi, Yến Hồng tam nữ, xuyên qua mờ mịt sương mù, mênh mông cuồn cuộn thẳng đến nội trạch chỗ sâu. Một trận đại chiến kết thúc sau đó, tựa như một màn kịch tan cuộc, chết thì chết, đi thì đi. Cuối cùng, còn lưu tại chỗ, chỉ còn lại có Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm. Mặc dù Trương Mục Trần chữa khỏi Trương Tiểu Phàm thất vĩ ngô công độc, cũng ổn định thương thế, nhưng Trương Tiểu Phàm đồng thời không có lập tức tỉnh lại. Vì lẽ đó Lâm Kinh Vũ liền ở tại chỗ điều tức, chờ đợi. Không nói đến trong lòng của hắn có bao nhiêu phức tạp, chờ đợi chỉ chốc lát về sau, trong rừng tiếng động lạ đột nhiên nổi lên, nhưng lại là sóng gió lại đến. Chỉ gặp hắc ám trong rừng rậm, bỗng nhiên có nhỏ bé ánh sáng trắng thắp sáng, lảo đảo hướng phía cái phương hướng này bay tới, cho đến chỗ gần, Lâm Kinh Vũ mới nhìn rõ kia là một đóa màu trắng hoa nhỏ. Không thích hợp. Là ai tại cái kia lén lén lút lút? Lâm Kinh Vũ hung dữ quát một tiếng. Chản long kiếm long cong một tiếng thanh minh, ánh sáng xanh thịnh tách ra, kiếm khí cách không chém về phía màu trắng hoa nhỏ. Thanh Vân Môn Lâm Kinh Vũ, Lưu Ba Sơn lúc đó, ta thật giống gặp qua người. Theo trong trẻo giọng nữ dễ nghe vang lên, cái kia màu trắng hoa nhỏ trên cánh hoa đột nhiên cùng nhau thoát ly, từ khác nhau phương hướng bắn về phía Lâm Kinh Vũ, đồng thời có từng tia từng sợi dị hương nương theo mà tới. Lâm Kinh Vũ chóp mũi chỉ hút vào một tia dị hương, liền cảm giác đầu não ngất đi, thể cốt một hồi mềm nhũn, vội vàng nín hơi ngưng thần. Trảm long kiếm tại không trung như chậm thật mau dẫn lên một hồi ánh sáng xanh như sóng lớn, ngay sau đó dường như huyễn hóa thành một đầu màu xanh lá phi long, ngửa mặt lên trời gào thét. Màu trắng cánh hoa cuốn ngược mà quay về, mang dị hương cũng bị bàng bạc long tức nháy mắt nhà tán. Thật mạnh kiếm khí, ngươi đã đột phá đến thượng thanh cảnh sao? Rừng rậm ở giữa, khuôn mặt như vẽ, dáng người yêu nhã nữ tử áo xanh hiện ra thân hình, thu hồi màu trắng hoa nhỏ, lại nâng lên một cái tay khác, cái kia như ngọc trên cổ tay trắng buộc lên một cái màu vàng lục lạc. Đinh đinh đang đang. Linh âm trong trẻo, như là ma âm xuyên qua tai. Lâm Kinh Vũ chấn động toàn thân, chỉ cảm thấy thần hồn đều tại chấn động, kém chút liền bị câu dẫn tâm thần, không khỏi trong lòng run sợ. Vô ý thức rời khỏi mấy bước, điên cuồng thôi động linh lực, trảm long kiếm làm long ngâm gào thét, tính toán áp chế linh âm. Ngay tại cái này tình trạng nguy cấp, ngồi xếp bằng sau lưng Trương Tiểu Phàm, đen nhánh bóng đêm dập dờn ra gợn sóng, một cái vóc người to lớn mạnh mẽ che mặt nữ tử áo đen thân hình chợt hiện. Nàng không có thừa cơ công kích Lâm Kinh Vũ, mà là nhấc lên Trương Tiểu Phàm, lại một cái lắc mình, hình như quỷ mị đem Trương Tiểu Phàm mang ra vài chục trượng bên ngoài. Mục tiêu của các ngươi là Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ lập tức sinh nộ, trảm long kiếm khí thế bức người, quát, không thể nhường các ngươi mang đi hắn. Quỷ Lệ là ta Quỷ Vương Tông đường chủ, ta dẫn hắn trở về dưỡng thương, liên quan gì đến ngươi? Hẳn là ngươi muốn dẫn hắn về Thanh Vân, nhường Đạo Huyền làm thịt hay sao? Nữ tử áo xanh, cũng chính là Bích Dao, đen lông mày kẻ đen dương lên, lãnh đạm quát tháo lên tiếng, thương tâm hoa chia ra làm sáu kết thành phòng ngự vòng sáng chống đỡ trảm long kiếm. Nghe được Bích Dao lời nói, Lâm Kinh Vũ toàn thân chấn động, trảm long kiếm nhuệ khí ngừng ngắt. Như thế một chóng váng công phu, Bích Dao cùng U Cơ liền đã mang theo Trương Tiểu Phàm nghênh ngang rời đi. Trảm long kiếm mũi kiếm chán nản rủ xuống đất, Lâm Kinh Vũ giật mình tại nguyên chỗ, tâm loạn như ma, chung quy là thở dài một tiếng, vứt bỏ tiếp tục đuổi đi xuống. U Di, ngươi còn được chứ? Lại có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Nhìn thấy U Cơ trên thân bỗng nhiên toát ra một đoàn lửa cháy mạnh, lập tức thân thể lung lay rơi trên mặt đất, Bích Dao vội vàng tung tích tiến đến xem xét. U Cơ sắc mặt khó coi, lắc đầu, chỉ hướng một bên, khàn giọng nói, ngươi xem một chút Quỷ Lệ té không. Vừa rồi nàng trạng thái không ổn định lúc, tay đều nâng không được Trương Tiểu Phàm, chỉ có thể nỗ lực đem hắn nhẹ nhàng nhét vào trên mặt đất. Bích Dao lần theo U Cơ ngón tay phương hướng nhìn lại, lại vừa lúc nhìn thấy Trương Tiểu Phàm tách ra bụi cây đi tới. Ta không sao, Chu Tước Thánh Sứ thế nhưng là trên việc tu luyện xảy ra điều gì sự cố. Trương Tiểu Phàm lúc này sắc mặt hơi tái, nhưng ánh mắt trong sáng, căn bản không giống một cái trọng thương vừa tỉnh lại người. Không ngại, chỉ là đã từng tu luyện hỏa pháp bắt đầu ngoi đầu lên, áp chế ta hiện tại tu cửu u pháp môn, a à, lớn không được trùng tu hỏa pháp. U Cơ tự giễu cười một tiếng, chợt nhường Bích Dao cùng Trương Tiểu Phàm vì nàng hộ pháp, nàng trước điều tức khoảng khắc. Nhìn thấy U Cơ không có việc gì, Bích Dao tạm thời yên lòng, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, hỏi. Trước ngươi, đã sớm tỉnh lại. Trương Tiểu Phàm gật đầu nói, tỉnh một hồi, thế nhưng không biết như thế nào đối mặt Kinh Vũ, vì lẽ đó giả vờ ngất một hồi. Bích Dao mắng, phi, cùng ngươi cái kia không có lương tâm tộc huynh một bộ đức hạnh. Trương Tiểu Phàm nghiêm mặt nói, tộc huynh như thế nào không có lương tâm. Vừa rồi nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp, ta làm sao có thể đến sống. Bích Dao mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi cũng nhận ra. Không đúng, vừa rồi ta tại cách đó không xa nhìn xem, ngươi bị hắn cứu thời điểm, có thể còn hôn mê đâu, đừng nói với ta đó cũng là chứa. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, không phải là, thế nhưng tộc huynh cứu ta thời điểm, còn cho ta trong ngực nhét một cái mới hộ thân phù mà lại truyền âm phù cũng cho ta đưa tin, không phải là hắn còn có thể là ai. Bích Dao oán hận nói, ta nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ cấp ta truyền tin tức, tốt, ngươi thật đúng là hảo đệ đệ của hắn. Này lại hắn mang theo Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi cùng Yến Hồng cùng một chỗ, còn không biết có bao nhiêu Tiêu Dao tự tại đâu. Trương Tiểu Phàm không hiểu hỏi, cái kia vừa rồi, Bích Dao tỉ tỉ vì sao không hiện thân đâu, ngươi xuất hiện, hắn chắc chắn mang lên ngươi. Ta biết hắn có cái có thể định vị phù chú, vừa rồi hắn nhất định biết rõ ta liền tại phụ cận. Thế nhưng hắn không có chủ động tìm ta, đã nói lên hắn cũng cảm thấy còn không phải gặp nhau thời điểm. Bích Dao thần sắc xem ra hời hợt nhạt cô đơn, khẽ thở dài, mà lại hắn đã tỏ rõ lập trường vẫn là tại chính đạo bên kia, ta giờ phút này chẳng lẽ đi theo hắn cùng một chỗ đối kháng phụ thân. Trương Tiểu Phàm cười nói, ta nhìn Bích Dao tỉ tỉ là quan tâm sẽ bị loạn, tộc huynh lập trường cũng là chưa chắc phải nhất định muốn phân cái chính tả. Bích Dao lắc đầu, không nói cái này, phụ thân đã mang Thanh Long thúc thúc bọn hắn trước vào nội trạch. Ta cùng Uzi là thông qua Yến Hồi, Trương Tiểu Phàm bộ hạ một trong, mới biết được ngươi muốn một mình nghênh chiến Hắc Bạch Vô Thường. Vì lẽ đó đặc biệt chạy tới, lại không nghĩ rằng ngươi thế mà là nhận vạn độc môn ám toán. Trương Tiểu Phàm cười lạnh nói, vạn độc môn thời khắc mấu chốt phản bội, Ngọc Dương Tử có dấu chuẩn bị ở sau. Đảo Diêm La thái độ cũng rất mập mờ, Bích Giao tỷ tỷ, ta nhìn cuối cùng, sợ còn phải là tộc huynh tới thu thập cục diện. Bích Giao không tiếng động sờ sờ trên cổ tay hợp hoan chuông, thần sắc hơi có vẻ mê mang, ta cũng chỉ có thể đi trước một bước, nhìn một bước. Gió qua tử trạch. Trảm Tương Tư phát ra nhàn nhạt ánh xanh rực rỡ, lơ lửng tại không tinh đêm không, kiểu kiểu như trăng, chiếu khắp khắp nơi. Dưới chân cây rong phiêu động, nước lên gợn sóng, liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, âm u đầy tử khí bên trong ẩn giấu ngàn vạn cổ quái sinh linh. Phía trước một mảnh nồng đậm màu xám, như xương đồng dạng cực lớn chướng khí, mênh mông cuồn cuộn dựng lên, trái phải kéo dài, yêu cầu cao thấy đỉnh, lẫn nhau xoắn xít phun trào, giống như không nhìn thấy bờ giới. Nơi này chính là thế gian hung hiểm nhất địa giới, một trong tử trạch bên trong nội trạch vị trí. Trương Mục Trần chắp tay đứng tại bên trong bầu trời, đầu vai ngồi Tiểu Hôi, phía sau là Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi, Yến Hồng tam nữ. Yến Hồng cô nương, hỏi ngươi một lần cuối cùng, xác định cùng chúng ta tiến vào nội trạch sao? Bên trong rất nhiều hung hiểm, trở ra ngươi nhất định phải hết thảy nghe ta chỉ huy, không thể làm trái lại hoặc là có bất kỳ do dự, nếu không vẫn là mời trở về đi. Trương Mục Trần không hỏi Lục Tuyết Kỳ cùng Kim Bình Nhi, mà là nhìn thẳng Yến Hồng. Yến Hồng bình tĩnh gật đầu, nói, tiến vào nội trạch, hết thảy tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Tốt, một lời đã định, Yến cô nương không hổ là phần hương cốc duy nhất hoàn bích. Trương Mục Trần nhìn về phía Yến Hồng trong ánh mắt mang một tia thưởng thức, lấy hắn thẩm mỹ đến xem. Yến Hồng đơn thuần mỹ mạo đương nhiên so ra kém thanh lệ vô song Lục Tuyết Kỳ cùng điên đảo chúng sinh Kim Bình Nhi, nhưng ở ôn nhu nhã nhặn trên cũng có một phong vị khác. Càng hiếm thấy hơn là tâm tư cẩn thận, ngoài mềm trong cứng, làm việc trên từ trước tới giờ không kéo dài. Mà Yến Hồng từ trước đến nay lại cùng Lý Tuân cùng hàng phần hương cốc song bích. Trương Mục Trần vừa rồi nói nàng là duy nhất hoàn bích đem Yến Hồng nâng lên, cũng là không hoàn toàn là tâng bốc. Yến Hồng nhìn xem Trương Mục Trần hơi có vẻ nóng rực tầm mắt, trong lòng hơi sao động, chắp tay nói, Trương đại hiệp quá khen, chỉ mong ta sẽ không liên lụy các người mới tốt. Lục Tuyết Kỳ tầm mắt lành lạnh, đối Trương Mục Trần tâm tư thấy rõ, thế là mịt mờ điểm một cái Yến Hồng. Yến sư tỷ cùng chúng ta đồng hành, chắc hẳn an toàn vẫn có thể có bảo đảm, chỉ là tại cái khác phương diện hoặc còn phải chú ý chút. So sánh dưới, Kim Bình Nhi ngôn từ thì ngay thẳng phải có chút quá phận, chỉ gặp nàng đôi mắt sáng như nước, sán lạn như sao dày đặc, mị hoặc cười nói. Yến tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ thế nhưng là nhắc nhở ngươi không nên đánh Trương đại hiệp chú ý đâu, ha ha, Lục tỷ tỷ thật nhỏ mọn, không giống ta, ta chỉ là Trương đại hiệp làm ấm giường thị nữ. Xưa nay bị Trương đại hiệp chơi đùa loạng choạng, ước gì thêm một cái giống như Yến tỷ tỷ ôn nhu như vậy nữ nhân, đến cùng ta cùng nhau phục thị Trương đại hiệp đây. Nàng thanh âm này như bật hơi như thì thầm, từng tia vào mị, mỗi chữ mỗi câu đều giống như trêu chọc tại tâm hồn người bên trên. Đừng nói Trương Mục Trần cái này định lực kinh người đại lão ra kém chút ép không được thắng lợi thương, liền Lục Tuyết Kỳ cùng Yến Hồng hai nữ tử đều trái tim nhảy lên kịch liệt lên, sắc mặt hiển lộ ra ửng hồng. Yến Hồng cái này trên đường đi đều tại bị Kim Bình Nhi đùa giỡn, tuy nói mỗi lần đều bị trêu chọc đến tâm dung thần kéo, nhưng chỉ cần không nhìn tới cái này yêu nữ mặt, cuối cùng còn chịu nổi. Nhưng lần này Kim Bình Nhi lời nói nội dung lại giống như là thật nói chung Yến Hồng một chút tâm tư, kém chút nhường nàng tâm thần thất thủ. Ngươi không nên nói bậy. Yến Hồng khó được có chút thất thố, thế nhưng nhìn kỹ rõ ràng Kim Bình Nhi lúc lại thân sắc hơi động, bật thốt lên, ngươi như thế nào rồi? Lục Tuyết Kỳ cũng nhìn lại, mới phát hiện Kim Bình Nhi sắc mặt trắng bệch, nguyên bản đỏ hồng môi anh đào càng không có một tia huyết sắc. Ngươi đều như vậy, còn muốn đùa giỡn Yến sư tỷ? Âm thanh hơi có vẻ trách cứ cùng đau lòng, Lục Tuyết Kỳ cũng không biết vì sao lại đau lòng cái này hợp hoan phái yêu nữ. Kim Bình Nhi hì hì cười nói, nếu không phải sợ Trương đại hiệp không vui, ta còn nghĩ đùa giỡn ngươi đây. Tốt rồi, Bình Nhi, trong cơ thể ngươi yêu linh ta nhìn sắp không áp chế được nữa, cũng đừng chờ tiến vào nội trạch, ngay ở chỗ này giúp ngươi giải quyết căn bản vấn đề đi. Trương Mục Trần biết rõ Kim Bình Nhi tình trạng cơ thể, lúc này quyết đoán làm ra quyết sách. Kim Bình Nhi khẽ giật mình, nói, ngay tại cái này. Lộ Thiên ở trên mặt đất, còn có bọn họ. Vừa rồi cỗ này mị hoặc kình đi đâu, này lại biết rõ xấu hổ. Trương Mục Trần vừa bực mình vừa buồn cười nói, yên tâm, thủ đoạn của ta ngươi còn không tin được sao, bây giờ liền bắt đầu à. Phía trước phát hiện Kim Bình Nhi vấn đề về sau, Trương Mục Trần liền nghĩ tay giải quyết, nhưng Kim Bình Nhi lại đề nghị chờ vào nội trạch về sau. Mượn chứng khí ẩn nấp, tốt nhất có thể ngắn ngủi cùng Lục Tuyết Kỳ, Yến Hồng tách ra, lại đến giải quyết vấn đề này. Trương Mục Trần mặc dù cảm thấy không có cần thiết này, nhưng chiếu cố Kim Bình Nhi vẫn là đáp ứng, có thể này lại, là thật không thể lại trì hoãn. Kim Bình Nhi trên mặt tái nhợt, khó được hiện ra một vẻ chân thực đỏ ửng, gật đầu nói, ừm, nghe ngươi. Trương Mục Trần nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ cùng Yến Hồng, nghiêm mặt nói, Tuyết Kỳ, Yến Hồng cô nương, vào tử trạch phía trước, ta muốn trước giúp Bình Nhi trị liệu ẩn tật. Lục Tuyết Kỳ cùng Yến Hồng không cần nghĩ ngợi, cùng nói, chúng ta hộ pháp cho người. Trương Mục Trần gật gật đầu, vung tay lên, phía trước màn xương bị thu hút tới, tịnh hóa, ngưng thực, sau đó quấn thứ hai vòng, đem Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi thân ảnh bao phủ trong đó. Bình Nhi, những năm này, ngươi dùng ta dạy cho ngươi phương pháp, luyện hóa tử mang nhận cực âm chi khí tới tu luyện, tốc độ tu hành đã tương đương nhanh. Vì cái gì còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, cưỡng ép đem tử mang nhận tàn sát hấp thu qua yêu linh luyện hóa vào thể? Trương Mục Trần trước nếm thử dùng âm dương chuyển hợp công linh lực song tu cách thức đến giải quyết vấn đề, lại phát hiện Kim Bình Nhi trong cơ thể luyện hóa yêu linh quá nhiều, chỉ dựa vào linh lực song tu, căn bản là không có cách trị tận gốc. Kim Bình Nhi sâu kín nhìn xem Trương Mục Trần ngắn ngủi biến ảo trở về diện mục thật sự, nói khẽ. Ngươi khi đó nói qua, ta muốn đi theo ngươi, liền không thể làm vướng víu. Ta biết chính mình cất bước chậm, nếu như làm từng bước tu luyện, căn bản không có khả năng đuổi kịp các đại môn phái đệ tử kiệt xuất. Vì lẽ đó, ta liền nghĩ đến có thể dung nạp tử mang nhận bên trong yêu linh đến để thăng tu vi. Mặc dù về sau sớm muộn sẽ bị phản phệ, thế nhưng ta nghĩ, ta muốn là ngươi có thể trở về, khẳng định có biện pháp cứu ta. Nếu là ngươi không trở về nữa, vậy ta không muốn sống nha. Nàng đem suy nghĩ trong lòng êm tai nói, rõ ràng ngữ khí nhu hòa, nhưng trong mắt toát ra nóng rực tình cảm làm thế nào cũng che giấu không được. Trương Mục Trần im lặng sờ lấy Kim Bình Nhi trơn nhẵn sợi tóc, tựa hồ quyết định chủ ý, nói, Bình Nhi, ta vừa rồi thử qua, linh lực song tu không được. Kim Bình Nhi ngửa đầu, cười nói, nhất định phải hợp thể song tu phải không? Trương Mục Trần gật gật đầu. Kim Bình Nhi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười xinh đẹp, cái kia còn do dự gì đó. Bình Nhi bị Mục Trần ca ca cứu ngày đó, cũng đã là người của ngươi, vì một ngày này, ta chờ mười mấy năm đây. Nói xong, nàng gian nan tay giơ lên, đem vàng nhạt váy áo hệ trục cởi ra, trừ xuống, lại là áo trong. Sau đó là cái yếm, thẳng đến thân không mảnh vải, đường cong là lướt, hoàn mỹ thân mình bại lộ trong không khí. Như là khi sương tái tuyết hoa dại, tại đây sinh cơ vắng vẻ tử trạch, kiều nhưng nở rộ. Trương Mục Trần hô hấp vì đó cứng lại. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được, trước đây cái kia quật cường cao ngạo giống như mèo rừng nhỏ thiếu nữ, ngày nay đã là một cái chân chính, thành thục nữ nhân. Nàng điên đảo chúng sinh, đủ để dựa vào dung nhan tuyệt thế kia hại nước hại dân, mị hoặc ngàn vạn nam nữ. Thế nhưng chỉ cần hắn ngồi một chiêu kia tay, nàng vẫn là sẽ lộ ra thuần chân dáng tươi cười, nhẹ nhàng chạy chậm tới. Sau đó dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở trên đùi mình nũng nịu, một đôi chân nhỏ ở phía sau giao thế đung đưa, giống như là mèo con cái đuôi tại nhẹ nhàng lung lay. Bình Nhi, ngươi không phải là vướng víu, ngươi là ta bảo bình, là ta tín nhiệm nhất giúp đỡ. Trương Mục Trần chân tình bộc lộ, tiến lên một bước, đem Kim Bình Nhi ôm lấy, sau đó loay hoay ra hợp thể song tu tư thế. Bình Nhi, tập trung ý chí, chuẩn bị xong chưa? Ừm. Kim Bình Nhi cảm nhận được phòng tuyến của mình một chút xíu bị Trương Mục Trần đâm rách, đau đớn trong hoảng hốt. Nghe được Trương Mục Trần lời tâm tình, giống như những năm này tất cả trả giá đều chiếm được hồi báo. Nàng vui đến phát khóc, hai tay ôm thật chặt Trương Mục Trần tráng kiện sống lưng, tựa hồ muốn đem chính mình vò vào đối phương trong ngực. Qua lại vô số cái đêm lạnh, nàng đều là lẻ loi trơ trọi một người, ôm ấp lấy trong lòng hư vô huyễn tượng. Nhưng lần này, nàng ôm lấy nàng toàn bộ thế giới. Tử vong triều trạch, nội trạch biên giới. Sương mù mờ mịt vờn quanh bên trong, Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi cùng tu luyện, chia tách âm dương, luyện hóa yêu linh. Mặc dù là trị liệu làm chủ, thế nhưng tại âm dương chuyển hợp công gia trì phía dưới, hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt giống như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào Kim Bình Nhi tâm thần. Cứ việc nàng tự thân tu luyện mị tâm thuật nhiều năm, định lực 10 phần được, nhưng dù sao cũng là cùng yêu thích nhiều năm người tiếp xúc thân mật, chỗ nào có thể nhẫn nại được. Mới đầu còn có chỗ kiềm chế, cố nén không phát xuất ra thanh âm, chỉ lo những người khác nghe được. Đằng sau tình đến nồng lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Bình Nhi cũng từng bước đầu nhập trong đó, phát ra khó mà kiềm chế ngâm nga. Phía ngoài Lục Tuyết Kỳ cùng Yến Hồng nghe được Kim Bình Nhi khác hẳn với bình thường âm thanh, đều không khỏi đỏ bừng gương mặt, đứng ngồi không yên. Mặc dù hai nữ đều là chưa qua nhân sự hoàng hoa khuê nữ, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Bọn họ đương nhiên có thể nghe được hai người này ở bên trong làm mấy thứ gì đó phủ lãng sự tình. Lục Tuyết Kỳ ho nhẹ một tiếng, ra vẻ chấn định, dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, Yến Hồng cô nương chớ trách, hắn cho người chữa thương, cách dùng luôn luôn có chút cổ quái. Ân, nhưng xác thực rất có tác dụng. đây không phải là có chút cổ quái à, đây quả thực quá quái lạ. Yến Hồng trong lòng nhả rãnh, ở bề ngoài gạt ra một cái nhu hòa dáng tươi cười, bệnh Trầm Kha cần dùng mãnh dược, lý giải, lý giải. Hai người rơi vào trầm mặc. Một lát sau, không biết là luyện hóa yêu linh đến tình trạng nguy cấp, vẫn là Trương Mục Trần tăng lớn thôi động âm dương chuyển hợp công độ mạnh yếu. Kim Bình Nhi tựa hồ leo lên đến cực lạc đỉnh phong, thần trí bắt đầu có chút mơ hồ không rõ, gì đó lòng xấu hổ đều bị ném đến lên 9 tầng mây, âm thanh càng thêm cao vút. Người tiểu sư đệ này, đến cùng đang làm cái gì? Coi như song tu cũng không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Dù là Lục Tuyết Kỳ như vậy băng tuyết tâm cảnh, cũng nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Mặt không chút thay đổi nói, Kim Bình Nhi có lẽ có ít khó chịu, làm cho thê thảm chút, Yến Hồng cô nương, xin đừng trách. Ngươi quản cái này gọi là thê thảm, vậy ngươi mang tai như thế nào đỏ xuyên? Yến Hồng đã cười không nổi, sắc mặt có vẻ hơi cứng ngắc, lúc này không khỏi ao ước lên Lục Tuyết Kỳ đến. Có cái cao lãnh băng tuyết ngoại hiệu thật đúng là dùng tốt, gặp được tình huống như thế nào, mặt không biểu tình tóm lại không sai. Lý giải, lý giải, nàng chỉ có thể máy móc tái diễn. Lại một lát sau, Kim Bình Nhi âm thanh dần dần dừng, rõ ràng song tu cũng gần kết thúc. Lục Tuyết Kỳ cùng Yến Hồng đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm, rõ ràng, tại đây không lâu lắm trong thời gian, bọn họ hai người đều cảm thấy phá lệ dày vò. Màn sương tiêu tán, Trương Mục Trần cùng Kim Bình Nhi quần áo chỉnh tề, xuất hiện tại hai nữ trong tầm mắt. Trương Mục Trần trên mặt tất nhiên là như tắm gió xuân, trong lòng âm thầm tán thưởng Tam Diệu dạy thật tốt, mạnh mẽ nhường Kim Bình Nhi một cái hoàng hoa khuê nữ nắm giữ một thân giường che bản lĩnh, hợp hoan phái mỹ thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải còn muốn đi đường, hắn còn thật không nghĩ khống chế thời gian. Kim Bình Nhi sắc mặt so sánh với trước tốt hơn rất nhiều, trên gương mặt vẫn lưu lại một chút đỏ ửng, sung mãn môi anh đào tươi đẹp ướt át, ánh mắt lấm ta lấm tấm, mông lung thầm ủ. Đại công cáo thành yêu linh triệt để luyện hóa, Bình Nhi tu vi cũng càng tiến một bước. Đáp ứng ta, ngày sau, ngươi nhưng không cho lại đi này hiểm chiêu, chớ có để ta lo lắng. Trương Mục Trần nghiêm túc dặn dò. Đều nghe mục, nghe Trương Đại Hiệp. Kim Bình Nhi nhu thuận gật đầu, như gà con mổ thóc. Lục Tuyết Kỳ ngưng thần nhìn lại, quả nhiên có thể cảm giác được Kim Bình Nhi thực lực so trước đó nâng cao một bước, không khỏi sinh ra tốt hơn thắng hiếu thắng tâm. Bị Lục Tuyết Kỳ tầm mắt đánh giá, Kim Bình Nhi quay đầu cùng Lục Tuyết Kỳ tầm mắt đối mặt, chợt cười giả dối, chớp chớp mắt, ý tứ sâu xa. Lục Tuyết Kỳ vội vàng rời tầm mắt, thầm nghĩ, nàng vừa rồi, tựa hồ là đang khiêu khích ta. Một bên Yến Hồng không có Lục Tuyết Kỳ nhiều như vậy tâm tư, bất quá vừa rồi nghe Kim Bình Nhi chữ thứ nhất nói lộ ra miệng, trong lòng càng xác định cái này Hắc Đao du hiệp chính là Trương Mục Trần. Khám phá không nói toạc, nàng trước mắt cũng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy vừa rồi những cái kia động tĩnh, tránh xấu hổ. Tuyết Kỳ, Yến cô nương, đợi lâu, chúng ta cái này liền lên đường đi. Trương Mục Trần ra mặt dày thật, mà lại vừa rồi hắn cũng là cố ý không ngăn cách âm thanh, nhờ vào đó đến trêu chọc một cái hai nữ, vì về sau tiến một bước công lược làm nền. Bởi vì nội trạch hung hiểm, sợ chậm trễ sự tình, hắn tại cùng Kim Bình Nhi song tu phía trước, đem tiểu hôi ném vào có thể cất giữ vật sống không gian phủ bên trong. Đồng thời khi tiến vào thiên đế bảo khố phía trước, hắn không có ý định lại đem tiểu hôi thả ra. Bốn người chỉnh đốn hoàn tất, cuối cùng tại Trương Mục Trần mở đường phía dưới, xuyên qua nặng nề màn sương, tiến vào nội trạch. Dọc đường, Trương Mục Trần đầu tiên là cho Lục Tuyết Kỳ cùng Kim Bình Nhi đều bổ sung mới hộ thân phù cùng với khác thượng vàng hạ cám phù chú. Lấy hắn ngày nay tu vi, khắc họa loại này cấp bậc phù chú không tốn bao nhiêu thời gian. Sau đó, hắn lại đem Yến Hồng gọi vào phía trước đến, cùng nàng trò chuyện vài câu, đồng thời đem truyền âm phù hộ thân phù chờ một bộ hắn hậu cung tiêu chuẩn thấp nhất phù chú đưa ra. Yến Hồng từ chối vài câu, liền có chút cảm kích nhận lấy, nàng tâm tư cẩn thận, mơ hồ có thể suy đoán Trương Mục Trần đưa nàng những thứ này ngọc phù sau lưng chỗ thả ra tín hiệu. Rõ ràng, chỉ có Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi loại này cùng Trương Mục Trần quan hệ không tầm thường nữ tử, mới có tư cách thu hoạch được những thứ này chân quý ngọc phù. Mà bây giờ nàng thu đến những thứ này ngọc phù, phải chăng đại biểu cho nàng cùng Trương Mục Trần quan hệ, cũng có chỗ khác biệt đây. Yến Hồng cảm thấy loại chuyện này không chịu nổi nghĩ lại, càng nghĩ càng là dễ dàng mặt đỏ. Tại Trương Mục Trần cùng Yến Hồng giao lưu cái này quay người, Kim Bình Nhi ung dung thản nhiên xê dịch vị trí, bay đến bên người Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Kim Bình Nhi, hỏi, Kim tiên tử có việc chỉ giáo. Có chút thì thầm muốn cho ngươi nói. Kim Bình Nhi mỉm cười nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói, Tuyết Kỳ tỷ tỷ, không có ý tứ a, trước ngươi một bước. Gì đó? Lục Tuyết Kỳ thần sắc mờ mịt, trong chốc lát nghe không hiểu ý tứ. Kim Bình Nhi thấy thế, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Tuyết Kỳ tỷ tỷ, ngươi còn không cùng Mục Trần ca ca cái kia qua à? Ngươi thế nhưng là trước hết nhất biết hắn nữ nhân đâu, chậc chậc. Yêu nữ, ngươi đang nói bậy bạ gì đâu? Lục Tuyết Kỳ nghe hiểu Kim Bình Nhi ý tứ, lập tức đỏ bừng mặt, mắng, ngươi thật là không biết xấu hổ, à, ta mới sẽ không, không biết. Kim Bình Nhi tuyệt không sinh khí, cười nói, sẽ không giống như ta coi khinh. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu nói, không phải là, ta chỉ là không nghĩ rõ ràng. Ngươi ưa thích hắn sao? Kim Bình Nhi chớp mắt to, một mặt thiên chân vô tả, hoàn toàn không có mảy may yêu mị vẻ. Lục Tuyết Kỳ cùng Kim Bình Nhi không tính quen thuộc, thế nhưng chẳng biết tại sao, tại Kim Bình Nhi ngay thẳng vấn đề trước mặt, nàng không muốn chạy trốn tránh. Ưa thích, ngươi bỏ được rời đi hắn sao? Lục Tuyết Kỳ không do dự, lắc đầu. Đó không phải là, ngươi thật là không vừa ý, như thế ưa thích một người, thậm chí không thể rời đi hắn, vì cái gì không cùng hắn đi hoàn hảo sự tình, giữ lại thủ cung xa ăn Tết sao? Lục Tuyết Kỳ trầm mặc khoảng khắc, hỏi ngược lại, ta đương nhiên nhưng, chỉ là, hắn cùng cái khác nữ tử thân mật, ngươi sẽ không không vui sao? Không biết a, ta vẫn cho rằng, mạng của ta là Mục Trần ca ca cứu, đời ta cho hắn làm nô làm tỳ đều cam tâm tình nguyện, lại thế nào dám hy vọng xa vời hắn chỉ có ta cái này một nữ nhân? Kim Bình Nhi hất cằm lên, có chút tự hào nói, ta là Mục Trần ca ca trợ thủ đắc lực, ta rất yêu hắn, cũng có thể cảm nhận được hắn đối ta yêu. Thời thời khắc khắc đều nhớ cùng hắn hoàn hảo, để hắn hạnh phúc, cũng là hạnh phúc của ta vị trí, đến mức sự tình khác, quản nó chi. Nói đến đây, nàng hồ nghi nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, nói, ngươi hẳn là còn tham nghĩ đến Mục Trần ca ca như vậy nhân vật anh hùng chỉ một mình sủng ngươi một người. Mặc dù ngươi trước mắt tại Mục Trần ca ca trong lòng địa vị nói không chừng là nặng nhất, thế nhưng, dù vậy, ngươi cũng đừng hòng đơn độc chiếm lấy Mục Trần ca ca, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Lục Tuyết Kỳ bị Kim Bình Nhi một phen bạo luận chuyển vận đến hoa mắt chóng mặt, đồng thời cho tới nay giấu ở trong lòng mâu thuẫn, tựa hồ cũng bị sinh sinh xé rách ra tới. Ta đến tột cùng đang xoắn suýt gì đó? Ta cùng tiểu sư đệ ở giữa tình cảm không thể nghi ngờ, vì lẽ đó, thật sự có cần phải quan tâm người khác sao? Lục Tuyết Kỳ nhìn xem hoan thoát Kim Bình Nhi, đột nhiên có chút ao ước nàng tự tại tùy tính, có lẽ, thật sự là chính mình quá tham lam. Kim Bình Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ thì thầm nói đến ẩn nấp, có lẽ có thể giấu giếm được Yến Hồng, nhưng căn bản chạy không khỏi Trương Mục Trần lỗ tai. Bình Nhi, ngươi là có chút trà nghệ ở trên người, dám như thế kích thích Tuyết Kỳ, bất quá ta thích, ngươi làm được thật tốt. Trương Mục Trần đối Kim Bình Nhi hành vi có chút hài lòng, dùng tha tâm thông khen ngợi một câu. Tại hắn hậu cung bên trong, Kim Bình Nhi vẫn là thứ nhất chủ động đứng ra giúp hắn công lược những nữ nhân khác. Ta hậu cung quả nhiên vẫn là cần một cái nhân tài như vậy à. Trương Mục Trần nghĩ thầm, bỗng nhiên, âm dương điều hòa bảng có mới nhắc nhở. Kim Bình Nhi công lược tiến độ đã đạt đến 90, công lược thành công, thu hoạch được một lần thần binh pháp bảo rút thưởng cơ hội. Công lược tiến độ hạn mức cao nhất vì 100, tiến độ đạt đến 100 lúc, đem giải tỏa khen thưởng thêm. Vừa rồi cùng Kim Bình Nhi song tu thời điểm, nàng công lược tiến độ liền đã cao tới 89, chỉ kém tới cửa một chân, kết quả hiện tại đột nhiên liền đạt tới 90. Trương Mục Trần nao nao, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Kim Bình Nhi, phát hiện Kim Bình Nhi vừa lấy được khen ngợi, một mặt dâng trào hướng lên tư thái, dáng tươi cười ngọt đến phát ngán. Đứa nhỏ này, khen ngợi nàng một câu, hiệu quả rõ ràng như vậy. Nhà rãnh về nhà rãnh, trước rút thưởng lại nói. Bắt đầu rút thưởng. Tích tích tích tích tích giọt, tí tách, rút thưởng kết thúc, thu hoạch được pháp bảo, Chu Tiên trận đồ. Chu Tiên trận đồ, Hồng Hoang chí bảo, phối hợp Chu Tiên tứ kiếm sử dụng, có thể bố xuống Chu Tiên kiếm trận. Thần binh pháp khí thức tỉnh trình độ cùng người sử dụng cảnh giới có quan hệ, cũng có thể là chịu hắn ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng. Nhìn thấy rút thưởng lấy được pháp bảo, Trương Mục Trần khóe miệng hơi run rẩy. Chu Tiên trận đồ là cái thứ tốt, hắn đương nhiên biết rõ. Trong này Chu Tiên kiếm trận chính là chân chính thái cổ sát trận, Thanh Vân môn cái kia sơn trại bản Chu Tiên kiếm trận căn bản không thể so sánh. Thế nhưng, Chu Tiên tứ kiếm, Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, một cái nào không phải là thần binh. Tập hợp đủ bốn thanh kiếm thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ lợi ích ngắn hạn nhìn, lần này rút thưởng kết quả không tính rất hài lòng, thậm chí có chút gân gà. Bất quá Trương Mục Trần trong lòng bình tĩnh không lay động sóng lớn, hắn lần thứ nhất có thể rút ra Đông Hoàng Chuông đã là tuyệt thế Âu Hoàng. Ngày nay pháp bảo cũng còn đủ dùng, bởi vậy có thể từ từ sẽ đến, chờ nên công lược đối tượng đằng sau lục tục ngo ngoe công lược, lại nhiều quất mấy lần thưởng là được. Sau đó, một chuyến bốn người xuyên qua thật dày sương mù trướng, tiến vào nội trạch, trên trời hạt mưa tí tách, liên miên không dứt. Trương Mục Trần lấy ra định vị phù, đang chuẩn bị nhìn một chút như là bích sao, Tần Vô Viêm đám người vị trí. Nhưng vào lúc này, nội trạch chỗ sâu, giả dích không ngừng mưa rơi phương xa, đột nhiên chuyển đến một tiếng như hổ gầm long ngâm tiếng vang. Cái này âm thanh vang dội tai nhức óc, so bình thường tiếng sấm đều muốn vang dội mười mấy lần. Nháy mắt, trên bầu trời mưa gió cơ hồ lấy tốc độ thấy được biến ảo cuồn cuộn, mây trôi bốc hơi, từng tầng từng màn như gào thét tuôn trào sóng biển, quả nhiên là thiên địa vì đó biến sắc. Trương Mục Trần chờ tu vi tương đối cao ba người còn tốt, Yến Hồng tu vi thấp một chút, chỉ cảm thấy thanh âm này như gai vào não biển cái rùi. Càng là chân đứng không vững, Trương Mục Trần đúng lúc vươn tay ra đỡ lấy nàng, ổn định cân bằng. Sau một lát, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới, phương xa sâu trong bóng tối, đột nhiên dựng lên một đường sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng. Từng bước sáng tỏ, từng bước to lớn, đến đằng sau hóa làm vô cùng cực lớn màu vàng cột sáng, tiếng oanh minh bên trong, xông thẳng lên trời, đâm vào tầng mây. Trong chốc lát, trên trời dưới đất, rõ vô cùng, đâu đâu cũng có ánh sáng màu vàng, mây là mây vàng, cây là vàng cây. Màu vàng cột sáng càng ngày càng là lóa mắt sáng tỏ, đến cuối cùng gần như không thể nhìn, chân trời mưa gió cuồn cuộn càng là kịch liệt cuộn trào mãnh liệt. Vây quanh màu vàng cột sáng xoay tròn cấp tốc không thôi, hình thành một cái bị ánh sáng màu vàng chiếu rõ vòng xoáy khổng lồ. Ở đây đợi trắng lệ cảnh tượng phía dưới, thiên địa nghiêm nghị, giống như trong đó có gì đó chí tôn chí quý đồ vật, nhiều người không khỏi sinh lòng kinh ý. Hồi lâu sau, cái này đột nhiên xuất hiện màu vàng cột sáng mới chậm rãi ngừng xuống, lập tức cấp tốc yếu bớt, đến đột nhiên, đi cũng nhanh. Chỉ bất quá một hồi công phu, mới vừa rồi còn long trời lở đất, quát tra phong vân cảnh tượng đã giống như cá voi hút nước thu hồi đến bên trong hắc ám. Ánh sáng chói mắt sau đó, lại là so vừa rồi càng thâm thúy hắc ám giáng lâm đại địa. Dị bảo xuất thế, thật khí phái dị tượng. Kim Bình Nhi tâm tư linh xảo, nháy mắt liền nghĩ đến đây là trong truyền thuyết dị bảo xuất thế dấu hiệu, lên tiếng kinh hô. Chúng ta đi. Trương Mục Trần không cần nghĩ ngợi, phi thân lên, Lục Tuyết Kỳ tam nữ theo sát phía sau, trong bóng tối, hóa thành bốn đạo hào quang hướng vừa rồi màu vàng cột sáng phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, trong tay Trương Mục Trần định vị phù bên trên, bị hắn tiêu ký qua định vị đối tượng. Bình thường thân ở nội trạch, lấm ta lấm tấm, đều như nghe lệnh mà động, đồng thời hướng về một phương hướng hội tụ. Nội trạch một góc khác, bị màu vàng cột sáng mang theo động thổi tới gió mạnh, đem rừng cây rậm rạp cành lá thổi đến chỉnh tề hướng nghiêng về một bên đi. Chỉ có đứng tại ngọn cây đầu cành bích giao đám người, theo gió chìm nổi, không hề bị lay động. Theo cái kia trắng lệ thiên địa kỳ cảnh chậm rãi thu liễm, bích giao khoảng khắc thất thần, thiên địa tạo hóa, sao mà to lớn mạnh mẽ. Đây chính là chúng ta muốn tìm dị bảo sao. Trương Tiểu Phàm đột nhiên nói, thiếu tông chủ, thanh sứ, xin hỏi tông chủ ý đồ, thật là muốn tìm cầu dị bảo sao. Bích giao khẽ giật mình, mặt lộ vẻ xấu hổ, chợt thở dài, u di, nói cho Tiểu Phàm thôi, cũng không phải người ngoài. Dị bảo đương nhiên cũng là mục đích một trong, chỉ bất quá, tông chủ chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu lại là một đầu tên là hoàng điểu dị thú. U Cơ trầm tư khoảng khắc, nói, ánh vàng hiện thế, hoàng điểu nhất định ra những lời này là khắc vào phục long đỉnh trên minh văn. Bất quá, hoàng điểu chính là thần ma chí dị bên trong ghi lại 9 tầng trời thần điểu, tông chủ muốn phải đối phó nó, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Trương Tiểu Phàm mặt không biểu tình, gật đầu nói, ta rõ ràng, từ linh huyết trận là tông chủ năm gần đây coi trọng nhất sự tình, giấu giếm ta cũng có thể hiểu được. Bích Giao lắc đầu nói, chúng ta bây giờ không cân nhắc những thứ này, ánh sáng vàng này phạm vi rất lớn, vô pháp từ trong đánh giá ra dị bảo vị trí cụ thể, còn cần chúng ta tới gần sau tìm, việc này không nên chậm trễ, hiện tại đi thôi. Tử trạch, nội trạch chỗ sâu. Trương Mục Trần đám người hối hả phi hành trong chốc lát, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu biến hóa, trong rừng cây cối càng ngày càng to lớn. Đến đằng sau cơ hồ đâu đâu cũng có hai người ôm hết trở lên cự thụ, thậm chí 7, 8 người mới có thể ôm hết cổ mộc đều càng ngày càng nhiều. Kỳ quái hơn, vẫn là những thứ này cự thụ vị trí, vốn phải là sinh cơ giạt rào, nhưng mảnh này nồng vụ phía dưới. Ngày nay không những không nhìn thấy một cái động vật, liền mới vừa vào lúc đến còn ngẫu nhiên nhìn thấy bụi gai bụi cây, cũng toàn bộ không thấy. Thậm chí trên mặt đất, trừ ngẫu nhiên lộ ra cự thụ rễ cây, chính là rắn chắc mà hơi vàng bùn đất, thậm chí ngay cả cỏ xanh cũng không có. Lúc này hừng đông đã có một đoạn thời gian, nơi này bao phủ nhạt trắng sương mù tựa hồ từ xưa đến nay tồn tại, mặc dù không có màn sương như vậy kịch độc, lại ngoài ý muốn có thể áp chế người tu hành linh thức, cho dù là Trương Mục Trần cũng cảm giác mình linh thức điều tra phạm vi nhận hạn chế. Lạnh lùng sương mù phía dưới, một mảnh túc sát ý. Nơi đây có chút quỷ dị, Yến Hồng cau mày nói. Kim Bình Nhi cười nói, Yến tỷ tỷ nói đùa, nơi này không quỷ dị, chúng ta còn chưa tới đây. Dù sao có Trương Đại Hiệp tại, không cần sợ. Trương Mục Trần trầm ngâm không nói, tiếp tục đi tới, bỗng nhiên, hắn dừng thân hình. Ở trước mặt của hắn, thình lình đứng vững một bức tường. Tường gỗ thô ráp, cây cối hoa văn cứng rắn mà mang theo có chút vết rách từ sương mù chỗ sâu đột nhiên duỗi ra, cao tới 3 trượng một đường tường gỗ, giống như là cầu long cường kiện có lực nằm ngang ở cự mộc trong rừng, thật sâu đâm vào bùn đất. Đây chẳng lẽ là nhân tạo mê cung? Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình, vô ý thức rút ra thiên gia thần kiếm, nghĩ bổ ra tường gỗ thô bạo đi qua. Ta Lục sư tỷ, ngươi phong cách hành sự như thế nào càng ngày càng thô bạo? Trương Mục Trần khóe mắt hơi run rẩy, ngăn lại Lục Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ chậm đã, chớ có xúc động, chúng ta trước bay đi lên nhìn xem. Hắn một cái dụng cạn rút hành tại chỗ cất cánh hơn 10 trượng, đứng tại bên trong bầu trời, cuối cùng đến dòm tường gỗ toàn cảnh. Cứ việc sớm có chuẩn bị tư tưởng, chỉ thấy đến một màn này lúc vẫn là không khỏi sinh lòng rung động. Đạo này cực lớn tường gỗ, thình lình chỉ là một đoạn rễ cây, tại sương mù phần cuối, hài hòa dung nhập vào một cái càng lớn vật lớn trong cơ thể. Lục Tuyết Kỳ đám người đi theo bay tới, thuận Trương Mục Trần tầm mắt nhìn lên, đều không khỏi hít sâu một hơi, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, là một gốc chân chính đại thụ che trời. Cây kia làm tại đây trong sương mù to lớn phải xem không đến giới hạn, bị thô ráp vỏ cây bao vây lấy thân cây, như cực lớn gò núi nguy nga đứng vững, bay thẳng hướng lên trời, không mê ly sương mù, như là tiến vào vân tiêu. Mọi người đều như sâu kiến, tại đây khỏa cự thụ phía trước lộ ra không có ý nghĩa. Một gốc liền rễ cây vậy mà cũng cao tới 6 trượng cự thụ, sẽ là cái dạng gì tình cảnh? Đây chính là dị bảo vị trí sao? Quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa. Yến Hồng như nói mê tự lẩm bẩm. Chúng ta cái này liền đi qua đi, từ có thể thấy được bộ vị suy tính, nếu như dị bảo tại ngọn cây, chúng ta bay đi lên, sợ là phải bỏ ra nửa canh giờ. Kim Bình Nhi hô hấp dồn dập mấy phần, rõ ràng cũng có chút hưng phấn. Trương Mục Trần gật đầu nói, hành sự cẩn thận. Thế là, Yến Hồng dựa vào pháp bảo thanh linh thạch đi đầu mở đường, Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi một trái một phải phòng bị cánh. Trương Mục Trần thì áp trận hậu phương tùy thời chú ý tam nữ an nguy, bốn người cứ như vậy duy trì cảnh giác hướng về kia gốc đại thụ che trời bay đi. Trên đường đi sương mù mờ mịt, nhưng đều không có tính thực chất nguy hiểm. Yến Hồng thanh linh thạch không ngừng mà hướng về phía trước bắn ra, thu hồi lại bắn ra, tuần hoàn qua lại, thăm dò trong sương mù khả năng tồn tại nguy hiểm. Mắt thấy cây che trời làm đang ở trước mắt, bốn phía tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm, nàng căng cứng suy nghĩ tài nhỏ hơi thả ra. Cuối cùng đã tới, ta nhìn hẳn không có. Lời còn chưa dứt, phía trên sương mù bỗng nhiên cuốn ngược, một đường chủ yếu màu xám tia sáng từ trên xuống dưới đánh tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thẳng đến Yến Hồng đỉnh đầu huyệt bách hội. Tím, xanh thẳm hai màu tia sáng từ hai bên trái phải hai bên sáng lên, từ bên cạnh mà tới, Kim Bình Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, có một người lại tại bọn họ ra tay phía trước, đã khai thác hành động. Chỉ gặp Yến Hồng trên thân ánh xanh rực rỡ lóe lên, sau một khắc, thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ, thay vào đó xuất hiện là Trương Mục Trần dâng chào anh tư. Hút. Đạm kim quang mũi nhọn hội tụ ở ánh quyền chỗ, không có bất kỳ loè loẹt động tác cùng pháp thuật, Trương Mục Trần hét to, bắp thịt cuồn cuộn cánh tay phải ngắn ngủi tụ lực, sau đó hung hăng vung ra một cái nghịch thế dương lên Lư Sơn Thăng Long Bá đón đầu đánh trúng cái kia chủ yếu màu xám tia sáng. Bịch một tiếng. Cái kia chủ yếu màu xám tia sáng bị một quyền đánh nát, giống như pháo hoa nở rộ bắn ra bốn phía. Ẩn chứa trong đó chân khí tiết ra ngoài phun ra, trực tiếp nhường chung quanh phạm vi trăm trượng sương mù đều tiêu tán hết sạch. Chỉ là một cái bi đất, thủ đoạn cao cường. Trương Mục Trần thần sắc lạnh lùng, có thể đem một cái bi đất đánh ra uy thế như thế, tu vi chí ít cũng là độc thần, quỷ vương cấp bậc kia nhân vật, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bị Trương Mục Trần dùng đổi vị phù khẩn cấp rời mà tránh thoát một kiếp, Yến Hồng còn tự kinh hồn chưa định. Một trái tim phanh phanh nhảy lên, thầm nghĩ, vừa rồi nếu không phải là hắn xuất thủ cứu giúp, ta chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Nghĩ tới đây, tim đập của nàng đến càng thêm kịch liệt, nhìn về phía Trương Mục Trần đôi mắt đẹp bên trong sáng rực lập lòe dị dạng thần thái. Sương mù tiêu tán về sau, giấu ở chỗ tối si mị võng lượng cũng tại dưới ánh mặt trời không chỗ ẩn trốn. Lúc này Trương Mục Trần bọn bốn người đã tung tích, đứng ở một chỗ cực lớn rễ cây phía trên. Mà tại trái phải hai bên không xa cái khác bên trên rễ cây, thình lình có hai nhóm nhân mã. Bên trái bên trên rễ cây, lấy độc thần cầm đầu vạn độc môn thế lực binh hùng tướng mạnh, chỉ là không thấy độc thần môn sinh đắc ý Tần Vô Viêm. Phía bên phải bên trên rễ cây, lấy quỷ vương, thanh long cầm đầu quỷ vương tông đệ tử cũng là thực lực hùng hậu, bất quá bích giao, u cơ đám người lại không cùng với bọn họ. Trong lúc nhất thời, bốn người lại bị trong ma giáo cường hãn nhất hai đại phái phiệt bao cái sủi cảo. Nhưng mà, nhất làm cho Trương Mục Trần cảnh giác, lại là ngay phía trước, từ trên trời chậm rãi hạ xuống tới một tên nam tử. Hắn dáng người to lớn mạnh mẽ, đầu báo mắt vòng, đầu đội phương quan, hai bên rủ xuống túi thơm che tai, một thân rộng lớn màu đen nạm vàng trường bào. Chắp tay đứng ở nơi đó, tựa như cùng một tòa núi cao, một con sông lớn, không thể dung chuyển, khó mà vượt qua. Rõ ràng, vừa rồi từ bên trên dùng một cái bi đất phát động lôi đình tập kích người, chính là cái này nam tử áo bào đen. Trương Mục Trần tầm mắt sắc nhọn, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Diêm La đảo chủ, Cửu Ngạn. Cái này nam tử áo bào đen, đương nhiên đó là hải ngoại thế lực thần bí đảo Diêm La đảo chủ, Cửu Ngạn. Không tệ, chính là bản tọa. Cửu Ngạn âm thanh vừa thô, mỗi chữ mỗi câu phun ra, đều giống như âm tào địa phủ bản án, bất quá lúc này, hắn rõ ràng cũng đối Trương Mục Trần biểu hiện hơi kinh ngạc. Ngươi cái này vãn bối, tu vi tại đây cái tuổi xem như ngút trời anh tài, thế nhưng vừa rồi có thể sử dụng nhục thân ngạnh kháng ta một chiêu, mới chính thức khiến người ngạc nhiên. Trương Mục Trần cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Cửu Ngạn đạo huynh có chỗ không biết, vị thiếu hiệp kia danh xưng là Hắc Đao Du hiệp tên gọi Trương Mục Chi. Năm đó Hợp Hoan phái chính là bị hắn một tay đè xuống, ngày nay liền tổng đà cũng không dám ra ngoài. Một bên Quỷ Vương nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhìn về phía Trương Mục Trần, mỉm cười nói, Trương thiếu hiệp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trước đây Lâm Giang Lâu lên ngươi cái kia một phen chính ma biện, nhờ ngu huynh đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, nghĩ không ra hôm nay gặp lại, ngươi quả thật thực tiễn đến coi như không tệ. Thanh Vân Môn tiên tử cùng Hợp Hoan phái Diệu công tử đều mang theo trên người, hay a, hay a. Nói lời này lúc, Quỷ Vương tầm mắt tại Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi bọn người trên thân thoảng qua quét qua, thần sắc nghiền ngẫm. Vạn huynh, không đúng, nhạc phụ đại nhân, đã lâu. Ta cái kia chưa quá môn kiều thế đâu, lần này như thế nào không cùng nhạc phụ đại nhân cùng một chỗ. Trương Mục Trần chắp tay thi lễ, mở miệng câu nói đầu tiên liền nhường Quỷ Vương khóe miệng có chút run rẩy. Ha ha, Trương thiếu hiệp nói đùa, Bích Giao chuyến này trùng hợp không tại bên cạnh ta, ngược lại là nàng phúc duyên không đủ, cái này nhạc phụ đại nhân ta nhưng không dám nhận. Quỷ Vương cười nhạt một tiếng, nhưng lại không biết nữ nhi bảo bối của hắn sớm đã bị trước mắt người này nắm, chỉ kém tới cửa một chân liền muốn biến thành đối phương hình dạng. Vị này Hắc Đao Du hiệp hoàn toàn chính xác không tầm thường, tiến vào nội trạch phía trước, liền giết hại môn hạ của ta Bách Độc Tử cùng Đoan Mộc Thiết, còn trọng thương ta đệ tử cuối cùng Tần Vô Viêm. Một bên khác, Độc Thần lạnh lùng mở miệng, tầm mắt thì là nhìn về phía Kim Bình Nhi, nữ hiền chất. Tấm này Mục Chi từ trước đến nay là ngươi Hợp Hoan phái túc địch, như thế nào ngươi ngược lại đứng tại hắn phía bên kia? Sư phó ngươi Tam Diệu tiên tử có thể từng biết rõ việc này. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, Trương đại hiệp như thế nhân vật anh hùng, tiểu nữ tử một kẻ phàm nhân, lại như thế nào cầm giữ được? Kim Bình Nhi một bên nói lớn mật ngay thẳng lời nói, một bên nghiêng đầu, thuần mỹ hồn nhiên, chắp tay hành lễ, làm cầu thần bái Phật hình, cười nói, Độc Thần sư bá, có thể tuyệt đối không nên nói cho sư phụ ta, van cầu ngươi. Thanh thuần đến cực điểm, cũng liền kiều mị đến cực điểm. Chính là Độc Thần như vậy số tuổi cũng không khỏi sinh lòng gợn sóng, môn hạ đệ tử trẻ tuổi càng là trong chốc lát si mê hoảng hốt. Hừ, một đám không biết sống chết đồ đần, cái này liền trúng kế. Độc Thần hừ lạnh một tiếng, môn hạ đệ tử mới ào ào tỉnh ngộ lại, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ vừa rồi khoảng khắc, Kim Bình Nhi mị tâm thuật thiếu chút nữa công hãm một đám người. Hợp Hoan phái yêu nữ, khủng bố như vậy. Ha ha ha, Kim tiên tử nói đến có lý. Quỷ Vương nhìn thấy Vạn Độc Môn ăn quả đắng, không khỏi cười ha ha, nhưng nhìn hướng Độc Thần lúc, khóe miệng ý cười lại nhiễm lên một chút sương lạnh. Độc Thần tiền bối, nhớ không lầm, môn hạ của ta đường chủ Quỷ Lệ cùng nhà của ngươi Độc công tử hiệp thương qua đồng mưu Trường Sinh Đường sự tình. Như thế nào vừa rồi các ngươi lại ra tay ngăn cản, nhưng Ngọc Dương sư huynh trốn thoát rơi đây. Hiện tại lại ngăn đón không cho chúng ta lên đi tìm dị bảo, đến cùng là ý gì? Độc Thần cũng tiếu lý tàng đao, thanh âm già nua không vội không từ, Quỷ Vương, viện trợ Ngọc Dương tử chuyện này, ngươi không nên hỏi trước một chút Cửu Ngạn đạo huynh sao? Vì cái gì chính hắn đi theo các ngươi Quỷ Vương tông cùng một chỗ, trong đảo Hắc Bạch vô thường nhưng lại quay đầu giúp Ngọc Dương tử đả kích chính đạo những cái kia tiểu oa nhi? Cửu Ngạn đạo huynh là khách nhân của ta, bọn hắn đảo Diêm La làm việc, ta đương nhiên nhưng là không xen vào. Quỷ Vương mặt trầm như nước, nhìn thoáng qua Cửu Ngạn, cười nói, bất quá, Cửu Ngạn đạo huynh chắc hẳn cũng còn nhớ tới ước định giữa chúng ta. Cửu Ngạn thản nhiên nói, Quỷ Vương yên tâm, ta cùng Ngọc Dương tử hiệp định chỉ là bảo đảm hắn an toàn mà thôi. Các ngươi chỉ cần không thương tổn tính mạng hắn, nên làm cái gì thì làm cái đó, khi tất yếu ta biết xuất thủ tương trợ. Nghe được những lời này, Trương Mục Trần tầm mắt lấp lóe, rõ ràng, Quỷ Vương còn không biết Trương Tiểu Phàm bị Tần Vô Viêm đánh lén sự tình. Nhưng từ trong lời nói có thể nghe được, Độc Thần chẳng biết tại sao thế mà cùng Ngọc Dương tử đứng ở một bên, thậm chí viện trợ Ngọc Dương tử tranh đoạt dị bảo. Mà đảo Diêm La thái độ thì là nhất mập mờ. Bên này đảo chủ Cửu Ngạn cùng với Quỷ Vương tựa hồ đáp ứng Quỷ Vương sự tình gì. Bên kia Hắc Bạch Vô Thường lại giúp đỡ Ngọc Dương Tử đả kích chính đạo, hơi có chút hai đầu hạ chủ ý nghĩ. Không ngờ như thế đây là tam phương giằng co, lại làm cho chúng ta một đầu xông vào, vì lẽ đó bị Cửu Ngạn thuận tay tập kích một cái. Nghe Độc Thần lời nói, lão gia hỏa này cũng giấu giếm Tần Vô Viêm cũng không thụ thương sự tình, xem ra quả như Tần Vô Viêm chỗ báo cáo là phái hắn tiến đến tiếp viện Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử hẳn là âm thầm cho Độc Thần chỗ tốt gì, thế nhưng đến tuột cùng chỗ tốt gì có thể để cho Độc Thần vứt bỏ dị bảo đi cùng gió đầu thịnh nhất Quỷ Vương Tông giằng co đâu. Mà lại Ngọc Dương Tử không chỉ cho Độc Thần chỗ tốt, hẳn là còn cùng Cửu Ngạn cũng đạt thành thỏa thuận gì mới để cho đảo Diêm La cũng ra tay giúp đỡ. Như thế Ngọc Dương Tử trên thân đến tuột cùng có gì đó có thể để cho Độc Thần, Cửu Ngạn hai đại cao thủ đều động tâm đồ đâu. Trong thời gian ngắn, Trương Mục Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, ẩn ẩn có chút suy đoán, cười nói: Độc Thần, Quỷ Vương, Cửu Ngạn đảo chủ, đã các ngươi tam phương đều lẫn nhau có chút hiểu lầm, đó còn là ở đây từ từ nói rõ ràng tương đối tốt, chúng ta liền không nhận bồi. Quỷ Vương mắt nhìn Cửu Ngạn cùng Độc Thần, vỗ tay cười nói: Trương thiếu hiệp xin cứ tự nhiên. Độc Thần thấy Quỷ Vương thế mà thờ ơ, hơi suy nghĩ một chút, liền biết rõ chính đạo tất nhiên là cùng Ngọc Dương Tử làm khó. Thiên nhiên đứng tại Vạn Độc Môn mặt đối lập, nếu quả thật thả bọn họ đi qua, kỳ thực chính là tại cho Trường Sinh Đường cùng Vạn Độc Môn liên minh thêm phiền phức. Tâm niệm đến đây, Độc Thần tầm mắt lạnh lẽo, nói: Cửu Ngạn đạo huynh, mặc dù không biết vì cái gì ngươi cũng biết giúp Ngọc Dương Tử, nhưng ta nhắc nhở ngươi, cái này Trương Mục Chi tu vi rất cao, thả hắn đi qua, Ngọc Dương Tử tay cụt phía dưới, chưa chắc là đối thủ của hắn. Cửu Ngạn không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ cùng Kim Bình Nhi, tiếng như chuông lớn, Trương Mục Chi có thể đi, thế nhưng các ngươi nhất định phải lưu lại. Lục Tuyết Kỳ cau mày nói: Ngươi đang nói cái gì sao? Kim Bình Nhi càng là mặt lộ ghét bỏ vẻ, nói: Đảo chủ, ta đối lớn tuổi nam nhân cũng không cảm thấy hứng thú. Trương Mục Trần còn không có làm ra biểu thị, Quỷ Vương cũng đã cười nói: Cửu Ngạn đạo huynh hẳn là cũng bắt đầu tu luyện thải bổ chi thuật. Ta sẽ không thải bổ chi thuật, chỉ biết luyện chế thi kỹ. Cửu Ngạn lắc đầu, nói: Thanh Vân Môn nha đầu này là thiên gia kiếm chủ, tu luyện lôi pháp, thể chất bên trong cũng dung nạp có lực lượng thiên lôi, chính là chí dương chi thể. Mà Hợp Hoan phái nha đầu này vốn là trời sinh mị cốt, thêm nữa luyện hóa chí âm chí tà tử mang nhận ngày nay đã là cực âm thân thể. Nếu như có thể đưa nàng hai người luyện thành thi kỹ, cực âm chí dương chung sức, có lẽ bản tọa tu hành liền có thể tiến thêm một bước. Lời nói này nói đến bình bình đạm đạm, lại làm cho Lục Tuyết Kỳ chờ tam nữ đều có chút dùng mình. Trương Mục Trần lại là gọi thẳng người trong nghề. Thật độc ác ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra Tuyết Kỳ cùng Bình Nhi giá cao song tu thể chất, ta như thế nào không nghĩ tới. Nếu như cùng nàng hai người đồng thời song tu, nói không chừng cũng có thể để cho ta tu vi tăng nhiều. Bất quá, luyện thành thi kỹ coi như thật là phung phí của trời. Nói như vậy, đảo chủ là không nghĩ để ta đi. Trương Mục Trần trên mặt câu lên một tia nguy hiểm ý cười, tiến lên trước một bước, nhìn quanh đám người, lạnh lùng nói: Bất quá, ta vẫn là trước khuyên nhủ chư vị một câu, muốn động nữ nhân của ta ra hỏa bình thường đều không có kết cục tốt, đừng trách là không nói trước. Ha ha ha, tốt một cái nói không dự, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.